hôm nay cũng không bị phu quân bỏ rơi. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khách điếm nơi Tiết Phỉ Phong đang ở, tướng quân nhất định muốn đích thân đến thương hội đó. Thần Y xoa râu, nheo đôi mắt hồ ly, vô tình kéo đứt nửa bộ râu, rồi thản nhiên dán lại. Tiết Phỉ Phong làm như không thấy. Đúng vậy, làm phiền thần y, vậy thì ta chỉ có thể dùng thuốc mạnh, để tránh tướng quân giữa đường lại không chịu nổi. Thần y cười nói, cầm một cây kim bạc dài hai ngón tay, rất tùy tiện châm vào đầu gối Tiết Phỉ Phong. Tiếp theo sẽ không dễ chịu, mong tướng quân thông cảm. Tiết Phỉ Phong mặt không biến sắc, không sao, những mũi kim dày đặc đau nhói từ khớp lan ra, sau đó lan tới ngũ tạng lục phủ, như trở lại khoảng thời gian vừa bị thương. Tiết Phỉ Phong nhắm mắt lại, trong làn khói thuốc thảo dược mờ ảo, cơn buồn ngủ dần kéo đến, có lẽ do cảm giác đau đớn giống nhau, khiến hắn mơ thấy ngày hiểu lầm là bị Thẩm Thanh Nhiên hạ độc. Trong mơ loạn lạc, âm thanh ồn ào, những ngày ở thôn Lý Gia xen lẫn trong giấc mơ rời rạc, là khoảnh khắc yên bình hiếm hoi trên lưng ngựa. Hình ảnh cuối cùng, dừng lại khi Thẩm Thanh Nhiên cầm chuôi kiếm xông vào, sau khi lo lắng, vẻ mặt vui vẻ hỏi hắn. Nếu ta bị bắt nạt, người sẽ giúp ta chứ? Tiết Phỉ Phong đột ngột mở mắt, gọi lớn. Thường Bách, thuộc hạ có mặt, người đi thôn Lý Gia, trông chừng Thẩm Thanh Nhiên. Tiết Phỉ Phong đứng chống tay sau lưng, bước đến bên cửa sổ, nhìn con chó vàng đuổi nhau bên ngoài, đôi mày kiếm nhíu lại tạo thành một vòng cung sâu. Ngoài việc than thở mệt mỏi khi làm việc, Thẩm Thanh Nhiên không bao giờ nói với hắn tình hình bên ngoài. Nhưng nếu không ai bắt nạt cậu ta, biết mình biết võ công, tại sao phản ứng đầu tiên lại không phải là phẫn nộ vì bị oan, mà là hỏi hắn có giúp y không? Nếu lúc đó mình đủ quan tâm đến Thẩm Thanh Nhiên, đáng lẽ nên hỏi thêm một câu. Nhưng hắn đã không làm vậy, Tiết Phỉ Phong vô cùng hối hận, như lúc hai quân đối trận, phán đoán sai tình hình địch, khiến bản thân phải nuối tiếc không kịp. Thẩm Thanh Nhiên ngủ sớm dậy sớm, thói quen sinh hoạt hoàn toàn hòa nhập vào đời sống của dân lao động, trong nhà không có ai để giải khuây. Thẩm Thanh Nhiên ngồi chán trường trên bậc cửa. Cậu có chút ghét bỏ bản thân, vì cậu nảy sinh một suy nghĩ vi diệu khiến Tiết Phỉ Phong trở về sẽ nhìn mình bằng con mắt khác. Chứng minh mình không phải kẻ vô dụng, Thẩm Thanh Nhiên nắm chặt tay, đã đến lúc phải xuống ruộng làm việc rồi. Cậu nhớ lại ngày đầu Tiết Phỉ Phong trở về, khi cậu tỉnh dậy, Tiết Phỉ Phong đã chẻ củi trong sân. Đống củi cao ngang người xếp gọn gàng. Cậu đoán Tiết Phỉ Phong vừa về thấy nhà bếp không có củi, trời chưa sáng đã kéo hai chân lên núi chặt củi. So sánh như vậy, mình thật sự vô dụng, nấu cơm không biết, chẻ củi không biết, xuống ruộng không chịu. Không thể để Tiết Phỉ Phong tiếp tục chẻ củi nữa, nhỡ đâu không cẩn thận lăn từ trên đồi xuống thì sao? Thẩm Thanh Nhiên tay không đi tới ruộng mía. Trước khi đi, Tôn Lão Nhị dặn dò, mía cần phải bóc lá, mỗi đốt đều có hai lá. Sau khi thân mía bên trong to khỏe, bóc bỏ lá giả bên ngoài, để đốt mía phát triển đẹp đẽ vững vàng. Lá mía phơ khô có thể đốt lửa, rất dễ cháy, có thể tiết kiệm nhiều củi. Năm mẫu mía, Thẩm Thanh Nhiên nảy sinh ý định bỏ cuộc. Lá mía lại có gai, cạnh lá còn rất sắc, Thẩm Thanh Nhiên nhìn đôi tay trắng nõn của mình, thử bóc một đốt. Không khác gì cọ sát trên giấy nhám, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thanh Nhiên không có găng tay, dùng tay không bóc ba cây, lòng bàn tay đầy những cơn đau buốt dày đặc, những vết máu nhỏ dọc ngang, chẳng mấy chốc đã làm tay cậu không cầm nổi. Thẩm Thanh Nhiên quyết tâm, cố gắng bóc hết một hàng, sau đó theo hướng dẫn của Tôn Lão Nhị, lấy ba lá mía xoắn thành một sợi dây dài, buộc lá mía thành từng bó, đem phơi nắng cho khô. Thẩm Thanh Nhiên vui vẻ nhìn hàng, được rồi, chỉ có ba bó lá mía. Đây là thành quả lao động phong phú của cậu hôm nay. Rất muốn khoe với Tiết Phỉ Phong, Thẩm Thanh Nhiên bẻ ngón tay nghĩ, đợi Tiết Phỉ Phong trở về, những lá này cũng khô rồi, cậu muốn đốt trước mặt Tiết Phỉ Phong cho kêu lách tách. Cậu âm thầm phấn khích một lúc, không dám cười thành tiếng. Từ hôm qua, cậu luôn lo sợ có người trốn đâu đó nghe lén mình nói chuyện, dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Cọp núi không ở nhà, khỉ làm vua. Tiết Phỉ Phong vừa đi, Thẩm Thanh Nhiên liền lấy bộ nam trang của hắn ra mặc, cậu xắn tay áo, nhẹ nhàng rửa tay bên sông, những vết thương nhỏ bị viêm do nước lạnh làm dịu đi rất nhiều. Thẩm Thanh Nhiên đối xử với quần áo của Tiết Phỉ Phong còn cẩn thận hơn của mình, đi đường cố gắng không để cành cây làm rách, cậu vung tay về nhà, đột nhiên mắt co lại, nép mình sau đống cỏ. Trước căn nhà nhỏ tồi tàn tập trung một đám thanh niên lêu lổng. Chúng tự ý đẩy cổng sân, có vẻ lúc vào rất vội, tranh nhau sợ chậm một bước bị người khác lấy mất đồ tốt, làm đổ cả hàng rào. Thẩm thanh niên tim đập thình thịch, không dám thở mạnh, cậu một thân một mình yếu thế, đám người này có thể làm ra chuyện cướp tiền của nguyên chủ, thì chẳng còn giới hạn gì. Cậu lại bị câm, dễ bị hiểu lầm, thà không ra, đợi chúng đi rồi tính. Đám vô lại do Lý Thu Sinh và Lý Xuân Sinh dẫn đầu, chờ lâu không thấy thẩm thanh niên về, liền vừa nói chuyện phiếm vừa đợi. Phong tử trở về rồi, có ai gặp thẩm thanh niên không? Trông nàng ta khác hẳn trước kia, suýt nữa ta không nhận ra. Mấy người chúng ta chỉ nghĩ thẩm thanh niên ngốc, không ngờ rửa mặt sạch sẽ xong, đúng là gì nhỉ? Hoa dung nguyệt mạo, cả bọn nhìn nhau, phát ra tiếng cười hèn mọn. Đừng mơ, về nhan sắc ai sánh được với phong tử. Ếch mà đòi ăn thịt thiên Nga ha ha ha, người ta quên mất chúng ta đã từng nấu ăn cho rồi. Nói là vậy, nhưng trong lòng nghĩ gì, nhìn ánh mắt không có thiện chí của chúng và hành động cố đẩy cửa nhà Lý Phong, ai cũng biết. Thiết Phỉ Phong què chân và thẩm thanh niên câm, không có chút uy hiếp nào với chúng. Chỉ cần khẳng định thẩm thanh niên tự nguyện mời chúng đến, một kẻ què có thể đánh lại chúng sao? Thẩm thanh niên im lặng trốn sau đống cỏ, không dám ra, trong lòng hoảng sợ và bối rối, suy nghĩ nhanh cách đối phó. Thời gian chậm rãi trôi qua, đám người mất kiên nhẫn, la ó, chúng ta vào trước đi. Nói rồi lao vào như đi chợ giành trứng gà rẻ. Thẩm thanh niên lo lắng, đồ trong nhà đều do Tiết Phỉ Phong từng chút chuẩn bị. Người đàn ông què chân còn cố ra ngoài núi. Lúc đi, trong lòng đầy lo lắng cậu không có cơm ăn. Cậu không thể để tâm huyết của Tiết Phỉ Phong lại bị đổ sông đổ biển. Đám chuột hôi này, dựa vào cái gì? Thẩm thanh niên thả tóc, buộc lại qua loa, từ đất lấy hai nắm cho bôi lên lông mày và môi. Sau khi bôi đều, thẩm thanh niên lấy giọng, đứng lên, thẳng lưng, một tay giấu sau lưng, giả là một thư sinh đầy kinh nghiệm. Ta là đường huynh của thanh niên, các vị tụ tập ở đây, có việc gì quan trọng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm thanh niên gọi đám vô lại đang đập cửa gỗ, lộ ra vẻ nghi hoặc. Dưới ánh mặt trời, thẩm thanh niên đứng thẳng, dáng vẻ quân tử, phong thái nho nhã. Đám người đột ngột khựng lại, đồng loạt quay đầu nhìn, bị ánh nắng làm chói mắt, quả nhiên là một trời một vực. Đường huynh sao? Phì, ai là đường huynh của ngươi chứ? Nhìn vào nét mặt tương đồng, không ai nghi ngờ gì về mối quan hệ này. Thẩm thanh niên mỉm cười với Lý Thu Sinh đứng đầu bọn họ. Hôm qua nương của ta bất ngờ bệnh nặng, nhớ nữ nhi nên bảo ta đến báo tin. Thẩm thanh niên đã về nhà mẹ đẻ rồi, nếu các vị có việc, xin hãy quay lại sau 10 ngày nữa. 10 ngày sau, Tiết Phỉ Phong sẽ trở về. Đám vô lại cười nhăn nhó, trước mặt một người học thức, họ tự nhiên cảm thấy mình thấp hơn một bậc. Có kẻ đã muốn bỏ đi, bước chân không cam lòng lùi dần ra ngoài. Lý Xuân Sinh và Lý Thu Sinh cũng bước ra ngoài. Thẩm thanh niên thở phào nhẹ nhõm, cậu đột nhiên hiểu sâu sắc câu. Cửa quá phụ lắm kẻ thị phi cứ muốn tìm đến mình, ngay cả khi Tiết Phỉ Phong còn sống mà đã như thế này. Cậu tựa vào cánh cửa bị va đập hư hại, có chút đau lòng, vừa muốn khoe với Tiết Phỉ Phong là mình đã xuống ruộng làm việc, thì cửa đã hỏng rồi. Cậu lại không biết sửa, biết phải giải thích thế nào đây? Không để Tiết Phỉ Phong lo lắng cũng tốt, giữ lại chút thể diện cho mình cũng tốt. Hoặc nói thẳng ra là, cậu thuần túy muốn che giấu một cách hèn hạ, để Tiết Phỉ Phong không vì cậu mà gặp rắc rối và đuổi cậu đi. Thẩm thanh niên không muốn Tiết Phỉ Phong biết những chuyện phiền phức này. Lý Thu Sinh suy nghĩ kỹ lại lời của Thái Thị, rằng thẩm thanh niên trong nhà nuôi người dã nam nhân, rõ ràng là đã tìm được người khác tốt hơn, không còn coi trọng hai huynh đệ họ nữa. Trong lòng hắn dâng lên một cơn giận dữ, những kẻ côn đồ như họ, ai gặp cũng ghét. Cần có người như thẩm thanh niên thấp kém đến mức này bưng bợ họ, cầu xin họ, mới khiến Lý Thu Sinh tạm cảm thấy đắc ý, một cảm giác kiêu ngạo. Ăn cơm của hắn nấu, sao dễ dàng bỏ qua thế này được? Lý Thu Sinh đột ngột quay lại, xông đến trước mặt thẩm thanh niên, giọng hằn học. Người lừa chúng ta, thẩm thanh niên đang ở nhà đúng không? Hắn vừa nói xong, những kẻ khác cũng nhận ra, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, mẹ già hôm nay lại bệnh. Nếu nói là về nhà mẹ đẻ, ha, bọn họ vốn xem thường thẩm thanh niên lười biếng không xương sống, một người như thế, tự mình lên đường, còn Đường huynh thì ở lại, có thể không? Một cảm giác bị lừa dâng lên trong lòng, mặt mày Lý Thu Sinh bỗng trở nên dữ tợn. Thẩm Thanh Nhiên nhìn chằm chằm hai huynh đệ họ Lý đang ép sát mình chất vấn, bước lùi lại một bước. Bước lùi này bị xem là dấu hiệu yếu đuối. Lý Xuân Sinh đẩy mạnh Thẩm Thanh Nhiên sang một bên, xông vào nhà. Ta phải xem nàng ta ở đâu, ngươi làm gì thế? Thẩm Thanh Nhiên giơ tay ngăn cản, bị hất mạnh như con diều. Cậu nhìn đám người lao vào lục lọi khắp nơi, giận run cả tay, mắt đỏ hoe. Chiếc xe lăn của Tiết Phỉ Phong bị lật ngược, Thẩm Thanh Nhiên nhìn lòng bàn tay bị chảy xước, trong mắt lóe lên sự dữ tợn. Cậu nắm chặt khúc gỗ bên cạnh, chắn trước mặt Lý Xuân Sinh nói. Cút ngay, bao nhiêu năm chịu khổ trong im lặng, vừa mở miệng mắng chửi, Thẩm Thanh Nhiên muốn chửi một trận cho đã. Chưa kịp phát huy, Lý Thu Sinh đã cầm lấy cây cuốc, nhẹ nhàng như nhổ cỏ dại, hất Thẩm Thanh Nhiên ngã ngửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Nhiên lăn vài bậc thang, đau đến co quắp trên đất, không nói nên lời. Cậu một tay chống đất, tay kia ôm bụng, mặt tái nhợt, lòng đầy tiếc nuối. Rất tiếc nuối, cậu vừa mới có cơ hội mắng người. Cậu mở to mắt nhìn đám côn đồ lục lọi khắp nơi, hôm nay như là lột bỏ lớp da người, nhưng đau đớn quá, không thể mở miệng mắng được. Thường Bách từ xa nhìn thấy cảnh hỗn loạn trong nhà chủ nhân, có người ngã trên đất, mắt chớp lên, rút kiếm ra, hành động cẩn trọng để không gây rắc rối cho Tiết Phỉ Phong, cuối cùng đành thu kiếm lại. Hắn khoa trương hét lên, thấy chuyện bất bình, rút đao tương trợ, âm thanh vang dội, khí thế mạnh mẽ, làm đám người tạm thời sững sờ. Thường Bách nhanh chóng tham gia, di chuyển nhanh như gió, chỉ dùng chuôi kiếm đã đánh bọn vô lại lăn lộn tìm răng. Cả sân đầy tiếng kêu đau đớn, kẻ khôn ngoan thấy không đánh lại, nhanh chóng tìm cửa trốn thoát. Thường Bách như có mắt sau lưng, mũi chân hất cây gậy, giáng mạnh vào lưng kẻ đó, hắn lập tức quỳ rạp trên đất, đến khi đánh hết bọn người lăn lộn mới dừng tay. Lần sau còn dám, đừng trách ta dùng kiếm thật. Thường Bách rút kiếm, ánh sáng lưỡi kiếm phản chiếu trên trán đám người, ai cũng sợ hãi mặt mày tái mét. Thường Bách lạnh lùng nhìn huynh đệ nhà họ Lý bị đánh thành đầu heo, cười lạnh trong lòng, bắt nạt chủ nhân hắn là kẻ què, vậy thì tự mình nếm trải xem sao. Huynh đệ nhà họ Lý hiện giờ chưa cảm nhận được, nhưng nếu không chữa trị kịp thời, sớm muộn cũng sẽ bị liệt. Ban đầu hắn không muốn ra tay dơ bẩn thế này, nhưng nhìn bọn chúng như vậy, không nhịn nổi. Thẩm Thanh Nhiên bị võ công của thanh niên áo đen làm kinh ngạc, tình hình biến đổi nhanh chóng, cậu nhớ lại phong thái Tiết Phỉ Phong trên chiến trường, chắc hẳn cũng là thiên quân vạn mã bách chiến bách thắng như thế này. Cậu đang định cảm ơn, thì nghe thanh niên áo đen, đứng cách xa 3 mét, gọi một tiếng. Phu nhân, lo lắng và tôn kính hỏi, ngài có bị thương không? Thẩm Thanh Nhiên ngậm miệng, rơi vào trạng thái hoang mang. Vậy bây giờ mình nên là nam hay nữ? Người này mắt có vấn đề không? Nhìn xuyên qua bản chất thấy giả tưởng. Thường Bách trong đầu đấu tranh dữ dội, không biết có thể đỡ cậu dậy không? Đó là phu nhân của tướng quân. Nói thật, phu nhân cải nam trang thế này, cũng ra dáng đấy chứ. Thường Bách nghĩ, phu nhân thế này, theo quân cũng không có vấn đề gì. Nam chinh bắc chiến, tránh được nỗi nhớ nhung nơi đất khách. Tướng quân của bọn họ nghiêm minh, tuyệt đối không cho phép mang theo nữ quyến. Nhưng phu nhân thế này, hoàn toàn không nhận ra. Thường Bách vỗ đùi, phu nhân của họ thật là giỏi. Thẩm Thanh Nhiên ôm bụng đứng dậy, không kìm được. Xì, một tiếng, Thường Bách theo đó hút một ngụm khí lạnh, hắn trên đường giải quyết chuyện, đến muộn một bước, sợ không phải sẽ bị chủ nhân đánh chết. Nhìn thấy Thẩm Thanh Nhiên xoa bụng, nhưng không có máu chảy ra, Thường Bách mặt lạnh tanh, giọng điềm tĩnh, điên cuồng gợi ý. Nhà phu nhân có thuốc không? Tướng quân của chúng ta có. Cách chương.